đề tài của thầy là cứu cánh và phương tiện, hay là phương pháp và nguyên lý. Thường thường á, khi mình nghiên cứu và học á, mình không để ý là ở giữa cái nguyên lý cái phương pháp nó khác nhau sao. Nhiều khi mình nhầm lẫn giữa cái nguyên lý và phương pháp, hay là giữa phương tiện và cứu cánh. Và cái thứ hai á, là một khi mà mình đã có một phương pháp để mà đạt đến một mục đích, hay là mình có một cái phương tiện để mà đưa đến cứu cánh, thì mình thường là hiểu thành ra có một cái chặng đường để mà đi, có một cái thời gian để mà thực hiện. Nhưng mà là Phật giáo á, thì có một cái điều rất là nếu như mà mình đọc thông kinh nghiệm Nguyễn Thủy, tức là tâm thản Pali, thì quý vị sẽ thấy là không tìm đâu ra phương pháp nào cả. Toàn bộ kinh nghiệm là không có đưa ra một phương pháp nào cả. Đức Phật ngài toàn nói lên sự thật. Mà khi nói lên sự thật á, có nghĩa là chỉ bày cho mình thấy cái nguyên lý. Nguyên lý ở đây tức là cái sự thật nó như thế nào thì mình mô tả nó như vậy, cái đó là nguyên lý. Còn phương pháp là khác. Phương pháp là một cái phương tiện để đạt đến cái nguyên lý đó. Nhưng mà phương pháp đó, thì là cũng có rất nhiều phương pháp, có những phương pháp để đạt đến những mục đích mà khi người sử dụng cái phương pháp đó muốn đạt đến. Thì như vậy trong cuộc đời này nó có vô số phương pháp, tùy theo cái mục đích mà mình đạt đến là cái gì ấy, thì nó sẽ có cái phương pháp đó. Thì bây giờ là mình phải phân biệt ra, không những là giữa cái phương tiện và mục đích, giữa cái phương pháp và nguyên lý, mà còn có một cái trung gian nữa. Cái trung gian này đó là cái mà xưa nay mình thường hay lầm, đó là cái từ pháp môn. Cái từ pháp môn đó là mình lại hiểu lầm pháp môn là phương tiện hay là phương pháp. Nhưng mà phương pháp là không phải là pháp môn, và nguyên lý cũng không phải là pháp môn. Mà pháp môn đó là cái nguyên tắc hay là cái hướng để mình thấy ra được cái nguyên lý, đó là pháp môn. Còn phương pháp thì là cái một pháp môn á, có khi nó sinh ra là cả hàng chục phương pháp, hay là vô số phương pháp. Bây giờ thầy lấy một ví dụ, cái nguyên lý đó thì là tâm tất cả các pháp đều là tự tình, đó là nguyên lý. Từ trên cái chân lý rốt ráo thì tất cả các pháp đều là tự tình. Như buổi sáng có ai nghe bên chỗ nhà Phật tử đó, thì là thầy có nói là cái tất cả các pháp đó, bốn bản chất của nó là tự tình. Thế thì cái sự tự tình của hàng pháp đó, tức là hay là cái chân đế, hay là thực tánh pháp, hay là trong truyền thông gọi là tánh, là kiến tánh, thì cái đó là cái nguyên lý, cái đó là cái sự thật rốt ráo như nó là, chứ không có qua cái đánh giá, hay là không có qua cái quan niệm, cái ý niệm, hay là tư tưởng gì của mình cả. Mà cái chân lý đó là sự thật, nó là như vậy. Khi mình chỉ ra cái sự thật để cho mọi người thấy sự thật, thì cái đó là cái chân lý. Cho nên cái chữ pháp á, cái chữ pháp á là chữ tham ma. Chữ pháp này nó có một ý nghĩa, đó là cái sự thật hay là thực tại hay là chân lý. Thì ba cái ý nghĩa này là một. Và cái chữ pháp nó cũng còn có một cái nghĩa là những lời tổng dạy. Cũng chính vì có hai cái nghĩa này mà đôi lúc nhiều người nhầm lẫn giữa cái lời Phật dạy với là cái chân lý lúc đó. lời Phật dạy là những cái ngôn từ được sử dụng để chỉ cho mình thấy ra cái chân lý, hay là thấy ra cái thực tại. Cho bản thân những cái ngôn ngữ đó thì nó không là gì cả. Bản thân những ngôn ngữ đó chỉ là cái phương tiện để mà chỉ ra cái thực tánh pháp. Chứ còn bản thân cái ngôn ngữ đó thì nó không phải là cái sự thật lâu ra. Cho nên đó là người ta mới nói rằng là tất cả cái kinh điển của Đức Phật đó, là những chiếc tu la giáo. Tu la là sutra, sutra là kinh, tất cả những cái kinh điển như tiêu nghiệp chỉ, tức là giống như là cái ngón tay mà chỉ mà cắn thôi. Còn cái mặt cắn đó, cái đó mới là cái thật. Còn cái ngôn ngữ mà để mà nói về cái mặt cắn đó, cái đó chỉ là cái phương tiện. Cái phương tiện này nó không phải là cái đúng đấy, nó không phải là cái sự thật tố cáo mà Đức Phật này muốn nói. Còn cái pháp môn đó, pháp môn đó thì nó là vừa là cái sự thật, vừa là chân lý, mà vừa là cái phương hướng để xảy ra chân lý. Hay nói một cách khác là những yếu tố giúp cho mình xảy ra được sự thật. Thì cái đó là cái là pháp môn. Nhưng bây giờ một cái pháp môn nó lại tiến ra thành nhiều phương pháp. Ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ niệm Phật là một pháp môn. Niệm Phật là có cái nguyên lý ở thế này. Cái nguyên lý là cái chữ Phật có nghĩa là cái tánh giác hay là sự sáng suốt hoàn toàn. Thì khi mình niệm Phật á, tức là chữ niệm ở đây có nghĩa là cái tâm của mình mà hướng về cái nào đó thì mình là gọi là niệm cái đó. À, cho nên đó, nếu mà cái tâm mình mà nó vòng vòng đồng đá bên ngoài á, thì gọi là vòng niệm. Còn nếu mà cái tâm mình mà nó cứ lăn xăng chạy qua cái này rồi chạy qua cái khác, nó không dừng nghỉ ở đâu hết á, thì gọi là tạp niệm. Còn cái tâm mình mà nó đi lang thang ở đâu biết hết, cho nó không ở với mình, thì gọi là thất niệm. Như vậy á, cái chữ niệm á, tức là cái tâm mà nó gắn bó với một cái gì đó thì gọi là niệm. Thì bây giờ khi mình niệm Phật, niệm Phật tức là cái tâm mình nó gắn bó với sự sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt. Bởi vì Phật á, thì có 9 cái ân đức, nhưng mà trong đó có 2 cái ân đức là thanh tịnh và sáng suốt, gọi là Arahant Sammasambuddho. Vì vậy cho nên ở bên Nam Tông á, thì người ta niệm Arahant Sammasambuddho. Thì khi mà mình cứ gắn liền với cái chữ Arahant Sammasambuddho đó, thì đồng thời mình cũng gắn liền với cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Như vậy thì Arahant Sammasambuddho đó là nguyên lý. Bởi vì cái sự thanh tịnh sáng suốt đó là bản chất của thực tánh pháp. Cái bản chất thực của thanh tịnh pháp đó, thì cái đó là nguyên lý. Nguyên lý tức là cái sự thật nó hiển nhiên là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái tâm linh này là bị tạo niệm, thất niệm và vọng niệm. Thế thì bây giờ muốn cho cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm này thì mình có tán loạn ra ngoài nữa, thì nó trở về với cái mà thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó mình phải niệm Phật. Thì cái điều mà thầy vừa nêu ra đấy đó, tức là cái niệm Phật đó gọi là một pháp môn. Tại vì sao gọi là pháp môn? Bởi vì đấy là một nguyên tắc. Khi mà cái tâm niệm mà nó gắn liền với sự thanh tịnh sáng suốt thì nó sẽ không còn cái vọng động bên ngoài nữa. Thì đó là cái nguyên tắc. Nhưng bây giờ mới phát sinh ra nhiều cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như có phương pháp niệm Phật theo kiểu này, phương pháp theo kiểu kia. Và trình độ tâm thì lại là đưa ra một cái cảnh giới trình độ Tây Phương Cực Lạc để cho mọi người là nhất tâm mà niệm đến cái Phật A Di Đà hay là cái quả trình độ. Nhưng mà cái A Di Đà tức là vô lượng quang, còn trình độ tức là thanh tịnh. Thì khi mà mình niệm A Di Đà cũng chính là niệm Arahant Sammasambuddho, bởi vì là cũng niệm để mình trở lại cái thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt ở nơi chính mạng tâm mình. Thì như vậy á, là cái mà thanh tịnh sáng suốt đó là nguyên lý. Còn cái phương án mà niệm Phật để mà mình trở về với cái thanh tịnh sáng suốt đó thì cái đó là pháp môn. Nhưng mà niệm Phật Thái Di Đà hay là niệm Đức Quán Thế Âm, hay là niệm Đức Phật Thích Ca, hay là niệm một cái vị Phật nào đó thì đó là phương pháp. Rồi cái cách niệm á, ví dụ như bây giờ cách niệm thì nói rằng bây giờ mình phải niệm phải có cái chủ hồn để niệm cho dễ, thì cái đó là cả thành phương pháp rồi. Hoặc là có người thì nói rằng là bây giờ mình phải niệm thật nhanh để cho tâm mình đừng có vọng động, thì đó cũng là phương pháp. Có người thì nói rằng là niệm chậm chậm để coi cho cái tâm mình nó có sáng suốt, có tỉnh lặng sáng suốt hay không, tức là vừa niệm vừa xem cho cái tâm có tỉnh lặng sáng suốt hay không, đó cũng là một cách. Cho nên đó, nó có rất nhiều cái phương pháp niệm Phật khác nhau. Ngay cả bây giờ là cho là phải trình độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi nữa, thì nhiều khi mỗi chùa cũng niệm một khác, mỗi vị đạo sư thì hướng dẫn lên cái cách niệm Phật một khác, cho không ai giống nhau. Ngay bên Nguyên Thủy á, thì có người á thì niệm A Di Đà Phật Tam Ma Sa Mu Tho thôi, có người á thì là niệm luôn cả chín ân đức, tức là Arahant Sammasambuddho, Vissa Charana Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro Purisadam Masarati, Sattha Devanusana, Muttho Phagava, tức là niệm luôn cả chín ân đức, giống như đọc kinh vậy đó. Thì cũng được. Tức là cái đó là cái niệm Phật là nói chung, là để mình trở về với cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Còn niệm cách gì đó, ai có mỗi người có mỗi cách. Có người thì nói rằng là vừa đi bộ rồi bước một bước là niệm niệm đó là phương pháp. À cho nên đó, nó là có nhiều cái phương pháp, thành ra nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà phương pháp đó, thì nó phải đúng với pháp môn, và pháp môn đó, thì phải đúng với nguyên lý. À đó là nói như vậy để cho chúng ta phân biệt được cái nào là cái một phương tiện, cái nào là cái tu vấn. Chẳng có nhiều khi mình đang theo một phương pháp mà mình tự nói là cái mà Bố Thí để giúp rồi, trong khi người ta không theo cái phương pháp của mình mà người ta đã tới được cái nguyên lý rồi cũng đó. À cho nên á, đừng có nghĩ rằng là mình phải có phương pháp này nó mới tới nguyên lý đó. Thí dụ như bây giờ mình đi đây về Nam Định, nhưng mà có người có tiền thì mua vé máy bay đi, nếu có người không có tiền thì là đi xe hơi, từ lái xe hơi mà đi, hoặc là đi xe lửa, đi xe gì đó, hoặc là đi tàu thuyền là cái gì đó, tức là cái đó là phương tiện. Còn đi đúng hướng để về Nam Bình á thì cái đó gọi là pháp môn. Còn Nam Bình á là nguyên lý. Cái có thấy ra điều đó không? Thế ra điều đó để làm gì? Để khi mình đang theo một cái phương pháp thì phải là đúng với pháp môn, và pháp môn thì phải đúng với nguyên lý. Còn nếu không á, có khi mình theo một phương pháp mà cái phương pháp đó bây giờ nó chạy đi tới đâu rồi, cái tâm mình nó chạy đi đâu rồi á, thành ra trong khi ví dụ như bây giờ mình dùng với mục đích là để cho cái tâm là thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà bây giờ là mình lại là khi càng nhiều mất thì tâm mình nó càng là vọng động thêm, càng nhiều thì càng là tham lam thêm, càng nhiều thì càng là mong muốn cái này cái kia chẳng hạn như vậy, thì lúc đó là nó đi ngược lại với pháp môn. Mặc dù phương pháp thì có, nhưng cái phương pháp đó là đi ngược lại pháp môn. Từ pháp môn niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật là nó phải đi đúng mục đích, là giống như là cái kim chỉ nam để mà đi chỉ đúng về cái hướng mà của cái nguyên lý thì nó mới đạt được nguyên lý. Ví dụ như bây giờ đó, về y học tình trạng mạnh khỏe là như thế nào, tình trạng mình là như thế nào, mình thấy rõ ra cái tình trạng mình với là tình trạng là mạnh khỏe, đó là mình thấy ra được cái sự thật, thấy ra được cái hiện trạng, thì cái đó là nguyên lý. Còn bây giờ là những cái phương án để mà chữa bệnh. Ví dụ bây giờ mình biết mình là như thế này và hết mình là như thế kia. Còn bây giờ là có những cái phương án để mà chữa mình. Những phương án đó, cái nguyên lý đó là làm sao mà để mà giảm loại trừ đi những cái mình làm, hay là loại trừ đi cái nguyên nhân của mình để mà đưa đến cái sức khỏe, hồi phục sức khỏe. Thì cái đó là phương án hoặc là cái nguyên tắc. Nhưng bây giờ thực hiện cái điều đó bằng thuốc bắp hay là bằng thuốc tây hay là bằng châm cứu hay là bằng nhiều cách khác nhau, thì cái cách đó là phương pháp. Thì ba cái điều này đó là nó gắn liền với nhau. Có những cái điều trong đời sống mình đó thì không thể không qua phương pháp mà có thể làm được, tức là không thể không qua một phương tiện mà mình có thể làm được. Ví dụ như bây giờ mình ở đây mà muốn tới nghe mà, nên là mình phải có phương tiện gì đó để mình đi đến, chứ không có cách nào mà mình ở đây mà mình tới nghe mà được cái thằng. Cho nên nó có những cái phải có phương pháp. Lái xe là có phương pháp, hay là mình xây dựng nhà cửa là có phương pháp, may áo quần là có phương pháp, nấu ăn là có phương pháp. Tức là nhất tất cả những cái mà cần đến một cái kỹ thuật thì nó có cần đến một, nó có phương pháp. Tức là cái gì mà mình cần thực hiện để đạt đến một mục đích đó, thì cái đó nó có phương pháp. Nhưng mà có một cái điều là cái chân lý đó, thì nó lại khác. Đây là một cái nhầm lẫn mà ở trong Phật giáo mà mình cần phải lưu ý. Chân lý đó, thì lại là phải trực tiếp giác ngộ ra. Chứ coi chừng qua phương pháp đó, thì nó lại càng ngăn che thêm. Bởi vì chân lý là sự thật, mà sự thật là mình phải đối mặt với sự thật đó. Cái đó nó khác. Còn bây giờ mình nấu ăn thì nó phải qua một thời gian, phải nấu 15 phút, 20 phút gì đó mới xong một cái nồi cơm. Mà phải để gạo như thế nào, để có trung nồi như thế nào, mà để cắt đã là không ra nồi cơm được. Thì cái đó là phải có phương pháp. Nhưng chân lý là khác. Chân lý là sự thật. Mà Đức Phật Ngài nói là Samnisiko, tức là thấy ngay. Chân lý là phải thấy ngay. Trong thiền thì nói là kiến tức mục hà thiền kiến, nghiên tư tức sa, thấy là thấy ngay. Chứ còn qua một cái tư tưởng thôi cũng đã sai rồi. Thì mình là dùng tư tưởng, dùng lý trí và dùng cái cố gắng hay là cái ý chí của bạn ạ để mà đạt được chân lý, thì chuyện đó là chuyện không thể đó. Chứ chuyện đó nó lại là một sai lầm rất là lớn. Bởi vì chính cái lý trí, chính cái ý chí của bạn ngã là nó đã che mất cái chân lý rồi. Cho nên chân lý đó thì phải thấy thẳng. Mà thấy thẳng đó thì phải là có một cái tâm rộng ràng trong sáng. À. Rồi á, từ cái chỗ mà người ta cũng đồng lành trong sáng được á, cho nên mới có những cái phương án. À, ví dụ như vậy, phải sử dụng những yếu tố gì để lúc đó mình mới là có đủ cái thân định sáng suốt để thấy rõ sự thật. Cho nên nó mới sinh ra thêm phương pháp, nó sinh ra thêm cái pháp môn, nó sinh ra phương pháp. Thực ra thì có những cái vị trong thời Đức Phật, có những cái vị mà khi nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng thì vì đó là thấy là ngài giác ngộ liền, thành bậc A-la-hán ngay tại chỗ. Cũng như trong truyền thống có những vị đó là nghe một vị thiền sư, có khi là chịu nghe vị thiền sư nói hét một tiếng, hay đánh cho một kèo và giác ngộ ngay tại chỗ. Có vị là là bước vào cái cửa thì chân cứ đóng trong cái cửa một cái gãy cái chân ngủ liền tại đó. Thế như vậy tức là cái quan trọng là thấy ra cái sự thật, mà thấy ra sự thật ấy, thì nó lại là hoàn toàn trực tiếp. À, cho nên á, chính vì việc này mà nó sinh ra hai cái trường khác nhau, là một bên á, ví dụ như thiên tâm á, thì là muốn là trực tiếp nhân tâm chiến thắng thành Phật, chẳng qua phương pháp gì cả. Trong khi đó á, niệm Phật á, thì phải qua phương pháp niệm cách nào đó thì là qua phương tiện, hoặc là trì chú thì phải là cố gắng trì chú thời gian như thế nào đó thì mới là thấy được. Cái đó là tùy căn cơ trình độ của mỗi người, thấy ngay hay là phải trải qua một thời gian thì tất cả những cái đó mình cũng phải gọi là người nào cũng phải giống người nào, nhưng mà mình phải phân biệt được cái gì là nguyên lý, cái gì là pháp môn, cái gì là cái phương pháp hay là cái phương tiện. Sở dĩ mà nói như vậy á là bởi vì á, trong cái kinh nghiệm mà hướng dẫn của thầy á, thì có rất nhiều người là họ đặt câu hỏi như thế này. Vậy thì bây giờ nếu mà theo thầy là chỉ cần là mình thư giãn buông xả cho tâm rộng lặng trong sáng thì tất cả cái chân lý hiện đại không cần làm gì hết trơn. Tại mình cứ tưởng là mình phải làm cho nên không phải làm nó mệt thôi. Chứ còn thực ra chỉ cần là buông ra để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng là xong. Đó là lý do vì sao mà có những cái gì của Đức Phật ngài nói xong cái thời ngộ không phải là nói dài dài đâu, nói không câu thôi. Nói ra sao thôi là thấy ra cái là giác ngộ liền. Nhưng mà cũng có người thì Đức Phật ngài phải nói đến những cái pháp môn. Đức Phật ngài phải đưa ra thêm một cái là giới định về chế định. Giới định vẫn là thuộc pháp môn. Còn về sau đó thì các vị đạo sư, các vị tổ mới là đặt ra phương pháp. Trần nguyên trong Phật giáo đó, chỉ có ngang hai điều thôi. Là một là nói nguyên lý, hai là đưa ra một số các cái điều chế định ra các pháp môn. Tức là đưa ra một số phương án để chế định ra các pháp môn, tức là đưa ra một số phương án. Ví dụ như là giới luật hay là những cái pháp môn thiền định hay là pháp môn thiền tuệ, thay vì là chỉ thấy nguyên lý thôi. Thì bây giờ có những người là Đức Phật ngày ngày thấy nguyên lý được, nhưng mà có người không được thì phải xuống một cấp là đưa ra cái phương án hay là đưa ra cái pháp môn. Nhưng mà về sau này á, các cái tông phái thì bắt đầu mới là đưa ra các cái phương pháp, và mỗi cái tông phái đưa một phương pháp cho nên mới sinh ra nhiều cái tông phái trong Phật giáo. Thì cái điều này cũng đúng, bởi vì là nếu như mà người ta chưa có đi thẳng vào được thì phải sử dụng phương pháp hơn. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ một người là giác ngộ thì có cần dùng phương pháp gì không? Cũng có, những người giác ngộ rồi cũng vẫn dùng phương pháp. Nhưng bây giờ phương pháp này cũng phải để giác ngộ, mà phương pháp này chỉ để giải quyết những vấn đề cục bộ thôi. Ví dụ như bây giờ giác ngộ rồi, nhưng bây giờ thì số mũi thì thấy tới bác sĩ Toàn nói muốn bác sĩ Toàn có gì đó thì muốn, tức là sử dụng phương pháp rồi. Còn bây giờ giác ngộ rồi nhưng mà muốn nấu ăn thì cũng phải là thì mình biết nấu chứ, nhưng phương pháp nấu ăn chứ còn không làm sao mà nấu được, không cho nên muốn ăn thì cũng phải nấu ăn. Hay là bây giờ muốn dừng một cái cốc ở trong rừng mà ở thì cũng phải biết cái phương pháp dừng cái góc đó ra thế nào để mà mình ở được. Thì đó, phương pháp nó vẫn có sử dụng đến cho cũng phải không, nhưng mà mình hoàn toàn là không không. Mình vẫn sống trong cuộc đời này thì mình vẫn phải sử dụng phương pháp này, phương pháp kia. Hoặc là thầy ở nhà bác sĩ Toàn tới đây thì phải đi xe lớn, như vậy là có sử dụng đến phương tiện hay là phương pháp. Nhưng mà mình phải thông điệp được một điều là giả sử như bây giờ mình thì mình bác sĩ nữa là mình về phải mỗi buổi sáng phải tập thể dục, chia cho một cái phương pháp tập dưỡng sinh. Thì bây giờ nếu mà mình cho mình có giác ngộ rồi á, mà mình muốn kiếm bên đường của mình lung tung á, thì người khác cũng phải tập thể dục. Thì cái đó là phương pháp đó thì không sao. Nhưng mà cái phương pháp đó thì mình chỉ biết rằng là phương pháp đó nó chỉ là đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết và ủng hộ. Chứ còn á, với cái chân lý đấu khảo á, thì cũng được, không thể qua phương pháp. Qua phương pháp á, thì nó sẽ làm cho cái chân lý đốt sáng nó biến mất. Cho nên đó là ông Khi Sa Mật Kia ông nói rằng là chân lý thì không thể nào mà rèn luyện được. Vì chân lý là cái vô ngã, từ nó mà không sao ai rèn luyện được. Phải không? Chân lý là nó thấy từ bằng hành các nguyên lý của nó. Mình chỉ thấy ra nguyên lý thì mình thấy ra được cái sự thật đó, cho mình không rèn luyện nó được. Thành ra sở dĩ mà thầy nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng là có thể trong cái sự tu tập của mình nó có hai cái trở ngại. Trở ngại thứ nhất là về kiến thức, tức là mình vay mượn quá nhiều kiến thức làm cho nó trở thành sự kiên trước, tức là nó trở ngại cho cái nhận thức trực tiếp của mình. Cái kiến thức thì nó rất cần, ví dụ như kiến thức để lái xe, kiến thức để nấu ăn, kiến thức để quét nhà. Tức là một cái trường nhỏ nhất cũng cần một cái kiến thức. Nhưng mà cái đó thì nó thuộc về tục đấy. Còn trong chân lý đấu kháo đó thì kiến thức là hoàn toàn không cần thiết. Ví dụ như bây giờ thầy đó học kinh điển mấy chục năm, thật ra những cái đó không cần thiết. Nó là có sẵn trước mắt thôi. Bởi vì bây giờ thầy đặt một câu hỏi này. Trước khi Đức Phật thành Phật á, mình nói mình đừng khoa nói Phật quá khứ, mình chỉ nói ngang Đức Phật Thích Ca thôi. Thì trước khi Đức Phật thành Phật á, có Đức Phật không? Từ khi mà Đức Phật sinh ra đó, cho đến khi Ngài tịch diệt á, thì trước khi Ngài thành Phật á, là có Đức Phật không? Chưa có. Vì Đức Phật Ngài thành đạo rồi, cái đó Ngài mới dạng dạy thì mình ghi lại mới gọi là Phật giáo. Mình gọi là Phật Pháp. Nhưng mà trước khi Đức Phật Ngài thành Phật, chưa có đạo Phật, trước thì Ngài lấy cái gì Ngài tu? Nếu như bây giờ mình nói rằng là phải cần giáo lý kinh điển mà tu đó, thì Đức Phật lấy cái gì để tu? Ngài quan sát chính trên sự thật, Ngài quan sát chính mình, quan sát thế giới bằng một cái tâm là rộng lặng trong sáng, bằng một cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Bởi vì là hồi sáng thầy có nói là cái tánh biết vốn nó là rộng lặng trong sáng, và pháp vốn là vận hành một cách hoàn chỉnh. Cho nên nếu mà bây giờ mà mình có cái tâm rộng lặng trong sáng thì mình sẽ ngay đây mình sẽ thấy tất cả mà pháp đều là như chân như thật hết. Nhưng mà bây giờ mình mà tâm tham á, thì bây giờ mình nhìn cái gì mình cũng thích hết trơn, cái gì mình cũng tham hết trơn. Thấy xe hơi là mình ước gì mình có một chiếc. Thấy người ta có cái gì đó mình cũng muốn có. Thành ra lúc đó cái tâm, lúc đó mình cũng nhìn thấy mọi sự mọi vật nó đúng như bản chất thật của nó nữa, mà thấy nó theo cái lòng tham của mình, hay là theo cái sân của mình, hay là theo cái tà kiến, hay là cái ngã mạn của mình. Thì á, cái sự thật nó đã có sẵn, Chứ Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái những cái yếu tố đã có sẵn ở mình để mình làm sao mà thấy lại được cái chân lý đó không? Cho nên đó, tất cả những cái mà giáo lý của Đức Phật mà Ngài để lại đó, đừng có cố mà học quá nhiều. Nhưng mà sáng này có nói đó, chúng ta cần kinh điển rất cần thiết, bởi vì kinh điển là những cái lời dạy của Đức Phật mà Ngài đã lại giác ngộ, cho nên là mình bỏ qua cái kinh điển đó đi thì là nó là một điều đáng tiếc. Nhờ qua cái kinh nghiệm đó mà mình biết ra rằng là tất cả chân lý là ở đây mình, ở ngay trong cái cuộc sống này chứ không phải đâu cả, bởi vì chính Đức Phật Ngài giác ngộ là chính mình và cuộc sống. Tất cả chân lý đó đều nằm trong cuộc sống này hết, chứ chân lý nó không phải nằm ở bên ngoài. Ví dụ như thế này, Phật có thể có ba cái vị Phật khác nhau, tức là vị Phật và là Thánh Văn Phật hay là Thánh Văn Giác, Độc Giác, Quyết Chi Phật hay là Toàn Giác. Thì trong ba vị mà giác ngộ này, trong ba cách giác ngộ này thì chỉ có cái cách mà giác ngộ Thánh Văn đó, thì mới cần tới giáo lý của Đức Phật thôi. Cho một vị mà giác ngộ mà Độc Giác là không cần tới giáo lý Đức Phật. Thì sao gọi Độc Giác? Bởi vì từ cái vị đó thấy trong pháp, thấy trong cái pháp tự nhiên này mà giác ngộ ra. Cho nên là mình đừng có chủ quan, mình đừng có nghĩ rằng là mình có theo Phật, có tu theo và có biết Phật pháp đó, mình mới giác ngộ, không phải đâu. Có một người họ sống bình thường, họ không có theo Phật giáo gì hết, họ vẫn giác ngộ được. Nếu như người đó họ thấy ra được bản thân mình, thấy ra được cái bản chất thực của mình và pháp, và pháp thì họ vẫn giác ngộ. Thì những cái người giác ngộ đó mà họ cũng nghe theo được Phật, họ giác ngộ thì những người đó được gọi là Độc Giác hay là Duyên Giác. Tại sao Duyên Giác? Tại vì do cái duyên thấy pháp mà giác, chứ không phải là do Phật dạy, cho nên không phải là Thánh Văn. Còn Phật Toàn Giác thì là từ bên giác ngộ không thầy chỉ dạy, từ bên phải mày mò khám phá. Ví dụ như Đức Phật là ngài cái Bồ Tát là sinh ra, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sinh ra thì mày mò đi bốn cung đường rồi tìm kiếm rồi tu tập, rồi cuối cùng là có lúc đầu có sao thì này thầy kia, nhưng mà sau là thấy không được, cuối cùng từ mình thấy. Cho nên trước khi Đức Phật trước giác kinh điển thì chưa có kinh điển mà Phật thành Phật. Và khi mà Đức Phật ngài trước giác á, thì ở cái thời đầu tiên á, là Đức Phật chỉ ra sự thật thôi, thì rất nhiều vị đắc quả là hắn mà không chưa có cái giới định về giới định gì, chưa có phương pháp, chưa có pháp môn gì hết, mà ngay trên nguyên lý là thấy liền, đấy là giác ngộ liền. Thì sở dĩ mà thầy nói ra nhiều thứ như vậy là để cho mình đừng có quá là tự ti mặc cảm mà nghĩ rằng là mình có không thấy được chánh pháp ngay. Thực ra có thể trong chúng ta hoặc là gặp Phật khác gì cả là mình có thể là đạt quả thánh, hoặc là mình thấy được cái sự vô thường trong cuộc sống và thấy ra được cái vô thường cổ vô ngã trong cuộc sống mà giác ngộ, từ mình thấy giác ngộ thì đó là các cái mực mà Độc Giác với lại là Độc Toàn Giác. Sở dĩ mà thầy nói hôm nay là mình đạt toàn mấy người này, chúng ta có thể là sử dụng phương pháp khi cần thiết hay là không cần phương pháp, không cần phương pháp mà vẫn trực tiếp thấy được chân lý. Thì nếu ai đang sử dụng phương pháp và nhất là cái phương pháp đó là hiện tại đó, là để mà giải quyết một số vấn đề hiện tại thì cái đó là vẫn được. Chứ không phải là mình phải nói là bây giờ mình không cần tôn pháp gì cả, mình bỏ hết. Không phải như vậy. Mà cũng không phải là mình cứ theo phương pháp và cho rằng là mình sẽ đạt đến chân lý, thì cũng không đúng. Hôm nay là thầy nói sơ sơ như vậy thôi, do chiều sơ sơ mấy buổi hôm trước đã nói nhiều rồi, hôm nay chỉ nói sơ sơ vậy thôi, rồi để cái thời giờ còn lại cho các cuộc tự hỏi. Có ai hỏi? Tôi hỏi tự nhiên, bởi vì là hỏi nó mới ra. Tôi nhận tin thầy nói là nói thầy nói không, nhiều khi chẳng ai hiểu nói gì. Thế bây giờ mỗi người sẽ hỏi thì thế đó là gì? Tôi mới bật ra cái sự thật. Con nghe những lời dạy của thầy rất là bổ ích. Thì con có một cái khúc mắc là thầy nói là ví dụ như là mình buông bỏ được cái tâm sân si, rồi mình bỏ được cái tư tưởng tâm kiến của mình thì kéo thấy một vật của sự thật. Thì có những lúc mình thấy được như vậy, nhưng mà lúc sau hay là thời gian ngắn sau thì mình lại quay lại cái bản thân mình bình thường, thì như vậy mà là giác ngộ hay là không? Trên nguyên lý là như thế này, tất cả mọi cái đều diễn ra đều có nhân duyên của nó. Ví dụ như bây giờ ai chọc mình giận nên mình nổi giận lên thì nó cũng có cái nhân duyên của nó, tức là trong đó nó có cái lý do gì đó. Thế thì bây giờ là cái phương hướng mà Đức Phật ngài chỉ cho mình đó là mình chỉ cần là lặng lẽ quan sát lại hay là lắng nghe lại chính cái trạng thái đó. Bởi vì có một lần Đức Phật ngài dạy về cái pháp tức là cái sự thật đó, thì ngài mới nói đó là Sanjicchiko, tôi nói thấy ngay. Akaliko là không có thời gian, Tehipasiko là trở lại mà thấy, Opanayiko là ngay trên ngay đến chính mình, và Pachatangvedisapo mình lưu ý, tức là mỗi người là sẽ tự mình nó là chứng nghiệm. Thì có một người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài ví dụ cho con một cái gì? Tại vì khi nghe nói thì ông cũng tưởng tượng ra pháp là cái gì? Pháp là cái gì mà nó là Sanjicchiko, Akaliko? Thì Đức Phật ngài là ví dụ một cái ví dụ mà mình rất là ngạc nhiên. Thì Phật ngài đó là ví dụ như sân. Thí dụ như tâm mình đang khởi sân lên, khởi sân lên đó, thì đó mình phải trở lại mà thấy, tức là mình phải nhìn lại, mình quan sát lắng nghe lại những cái sân đó, gọi là Ehipasiko. Và khi mình lắng nghe lại cái sân nói thì mình sẽ thấy nó ngay và Sanjicchiko, và không qua thời gian gì cả, đâu qua thời gian gì đâu, tức là mình quay lại thì mình thấy liền, chứ đâu qua thời gian gì đâu. Là Akaliko và Opanayiko là trên chính đó, tức là mình thấy rõ cái tâm sinh, cái tâm mà trong đó nó đang sinh diệt như thế nào, nó đang tác động như thế nào, mình thấy rõ ràng cái sự thật đó. Thì là ngay trên đó là Opanayiko và Pachatambeditapo Vinyuhi, tức là như vậy thì mỗi người sẽ từ chính chứng nghiệm cái điều đó. Đó chính là chứng nghiệm pháp. Đó chính là sự thật. Còn bây giờ này, thì dùng bây giờ mình nổi sáng lên, khi một cái bạn ngã, thay vì là tánh biết, nó sẽ thấy cái chân đó nó đang chứng nghiệm như thế nào, thì tức là thấy pháp. Thì đó, cái bạn ngã nó cười đi, hoặc là bạn ngã nói là sân nữa đi, hoặc là bạn ngã nói đừng có sân, tức là lúc đó bạn ngã nó không biết cái sân đó thực sự là như thế nào, cho nên nó không thấy được cái bản chất thật của cái sân. mà nó chỉ lo là làm sao mà nhìn cái thân nó đi hoặc là thân thêm nữa đi. Khi nó không thấy được là thật sự là cái bản chất thật của cái tánh tướng thể dụng của cái thân đó là như thế nào. Vì vậy cho nên đơn giản là như thế này thôi. Thế pháp không phải là thấy một cái điều gì pháp siêu màu nhiệm gì hết trơn á. Mà thấy pháp tức là thế này. Bây giờ thân mình đang làm gì thì mình thấy đấy. Đó là thấy pháp. Thí dụ như tay thầy đang đưa ra, nắm cái ly, đưa lên để uống. Uống thì uống nước xuống mà cảm nhận nước như thế nào thì mình thấy rõ. Thấy rõ tức là thấy pháp. Rồi khi mình uống đó thì mình có một cái cảm giác rất là dễ chịu. Thì như vậy đó gọi là niềm thọ. Còn đưa lên đưa xuống là niềm thấm. À bây giờ dễ chịu cái rồi sinh ra tâm tham. Sinh ra tâm tham thì là mình lại thấy là tâm tham đang khởi lên. À và tâm tham nó đang tính chất của nó như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, vậy thôi. Tức là tất cả các pháp diễn ra như thế nào thì mình thấy như vậy. Thì lúc đó cái thực ra cái tánh biết của mình nếu như tròn vẹn với các pháp đang diễn ra mà giờ thấy các pháp diễn ra thì nó vẫn là minh chứ không phải là vô minh, phải không? Nó là vẫn là minh rồi. Tại vì bây giờ nó thấy cái điều gì, cái gì từ thân xảy ra như thế nào, rồi cảm thọ xảy ra như thế nào, rồi tâm xảy ra như thế nào đều nó thấy hết. Tức là thấy pháp. Thì lúc đầu á cái thấy pháp này đó, thì cái pháp này nó có một cái tên gọi là Sapphava, tức là thực tánh pháp. Nhưng mà cái thực tánh này thì bây giờ cái gì mà nó có hiện tượng xảy ra thì đều mình thấy đúng cái bản chất thật của nó, tức là mình thấy được cái nguyên lý đó, tức là tánh biết mình đã thấy được nguyên lý. Nhưng mà bây giờ này sau khi mình thấy như vậy rồi làm sao thì sau nó vẫn là khởi lên lại. Như vậy tức là lần đầu mà khi cái thân nó khởi lên rồi nó diệt đi, mình chỉ thấy được 1%. Nhưng mà lần thứ hai mà nó khởi lên nữa thì càng tốt. Bởi vì lần thứ hai mà nó khởi lên nữa thì mình sẽ thấy được 2%. Mà nó càng khởi lên nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thì cho đến khi mà mình thấy rõ hết tất cả tánh tướng sử dụng của cái thân đó thì mình sẽ không còn thân nữa. Tham cũng vậy, tất cả mọi cái cũng vậy, tức là hệ nó cứ khởi lên mình chỉ thấy thôi. Thì ngay khi mình thấy đó, mặc dù cái trạng thái là thân, nhưng mà tánh biết còn thấy, như vậy tánh biết vẫn là mình. Có thấy đọc điều đó không? Bởi vì cái này là cái mà thường khi mọi người cũng nắm được cái điều này á, là sẽ bị đúng đúng. Đúng đúng là khi thân khởi lên cái là cố làm sao để mà đàn áp cái tâm thần đó đi, cố gắng làm sao đó mà để cho mình là tâm mình đứng xong. Thì chính trong cái lúc mà mình làm việc đó nó lại sai. Cái hai là bởi vì muốn nhạc cái thân đi là sạch, tức là một tâm thần nữa, mà muốn cái tình trạng cái thân á đó là tham. Mà vì cái tham thân á cho nên lúc đó không minh là bởi vì không thấy đúng bản chất thật của cái thân lúc đó nó hiện diện như thế nào. Như vậy tức là không thấy được cái tánh tướng thể dụng của pháp. À. Thì cái lúc đầu á thì mình cứ như vậy, nhưng mà hết mình đã nó khởi lên á là chứng tỏ rằng là mình mới thấy chưa đủ 100%, cho nên mới còn khởi lên. Còn nếu như mà mình đã thấy đủ 100% rồi á thì nó không bao giờ khởi lên được. Nói như thế này cho nó dễ hiểu. Khi một cái tâm sân khởi lên, nhưng 3 ngày sau mình mới nói chà, hôm trước mình sân mệt quá, mà trong trong lúc mà mình sống thì mình thích thú lắm, bởi vì mình sống lên là mình nói tôi đã đời mình đâu, là mình thấy nó là hay vô cùng đó. Lúc mà mình chứa được người ta, là mắng được người ta, đàn áp được người ta, lúc đó mình rất là thích thú. Chứ mình đâu thấy sống gì đâu, mình thấy vui chứ đâu thấy sống, phải không? Đó. Nhưng mà ba ngày sau mình mới nhớ lại cái chuyện như mình nói, chà hồi đó mình sống mày quá. Như vậy đó là cái tánh biết này đó, nó mới phát hiện sau cái sự thật đó tới mấy ngày đó. Nhưng mà thôi được, nếu như vậy cũng cứ được, nhưng mà mình cứ thấy đó thì là dần dần đó là mình sẽ thấy nửa chừng đang sân nửa chừng là mình biết là mình đang sân. Thế khi đổi sân đó là thích lắm. Khi rồi sân lên là mình rất thích thú, bởi vì nếu mình không thích thú là ai rồi sân lên chứ. Cho nên lúc đó đâu có thấy sân, thấy vui không à. Nhưng mà bây giờ đó, có thể là đang rồi sân mà đánh người ta một cái tự nhiên nó bắt đầu lần nó lần rồi lại, nó lần thấy lại. Rồi thấy lại cái thì là dừng bước lại. Rồi á, đến một cái lúc, cái tâm nó mới khởi lên sân cái là mình biết rồi. Cho nên mình không nhà tới đến người ta. Bây giờ nó hớt được thêm một số phần trăm nữa rồi. À. Rồi bắt, rồi đến một cái lúc, có người chưa? Cái tâm mình vẫn là còn đang biết rõ. Cho nên á, sân nó không khởi lên. Thì mình biết rằng là tâm nó không khởi lên. Tâm sân nó không khởi lên. Cứ như vậy á, thì mình sẽ dần dần đó là loài cái tâm sân ra khỏi cái tâm mình. Và loài đó không phải là loài, là không phải loài bằng cách là dùng ý chí đấy là đem liêu, mà loài bằng cách chỉ thấy không, chỉ dùng cái tánh giác để mà thấy không. Mà mình nếu mình cố gắng mà mình loài nó ra đó thì là coi chừng nó là kéo dài cái sự tồn tại của nó. Nếu mà mình không hiểu được cái nguyên tắc đó, thì mình sẽ không thấy được cái sự thật, bởi vì á là mình cứ tưởng đâu là mình dùng cái biện pháp nào đó, một cái cách nào đó để mà mình đàn áp nó đi đó, thì tức là mình đã thắng lợi rồi. Nhưng mà nó thắng lợi lúc đó là tại vì ý chí của mình, vì ý chí của mình cho nên là nó rút lui. Nhưng mà nó rút lui á thì nó lại là nằm trong vô thức á. Nó nằm trong vô thức á thì nó lại vẫn tiếp tục phát hiện. Khi nào mà nó khởi lên thì mình thấy, khởi lên thì mình thấy, khởi lên thì mình thấy, cho đến khi không còn khởi lên nữa, tức là nó không còn ở trong vô thức để mà khởi lên. Ví dụ như bây giờ cái sân mình á, mình có sân mà nó cứ mọc cỏ lên. Rồi bây giờ giả sử như mình cứ thấy thôi, mình cứ thấy một cái cỏ, thấy được một cái cỏ thì mình nhổ đi, rồi thấy được cái cỏ khác mình nhổ đi, cứ như vậy mà thì sau đó nó sẽ không còn một hạt cỏ để mà lên nữa. Thì cái gì, cái nhổ ở đây đó là cái nhổ bằng trí tuệ, chứ không phải là cái nhổ bằng tay giống như mình nhổ cỏ, mà là khi một cái khuynh hướng xung động ở bên trong nó khởi ra. Thì những tham khởi lên đó là một khuynh hướng xung động, nói theo ngôn ngữ của phương tâm học. Thì cái khuynh hướng xung động nó khởi lên đó, thì mình đều mình thấy. Và nó cứ khởi lên thì mình thấy. Cho nên đó, nên nhớ rằng là nếu mà mình một lần mà mình thấy sân, mà lần sau mình thấy sân nữa thì càng tốt. Chứ còn là có người là nói tu hoài mà sâu sân mà nó cứ đại dẹp nó đi rồi mà bây giờ nó vẫn cứ lên. Mà nếu mà dẹp nó đi chừng nào đó thì nó sẽ càng lên mình hơn. À vì là nó không phải là mình dẹp được, mà mình kém nó xuống vào trong vô thức đó. Cho nên cái dẹp đó cũng phải là dẹp sân. Cái dẹp là thật sự là dẹp là khi nào mình thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó thì nó không còn hoạt động được nữa. Cho nên đó là thực ra nó có một cái đạo Phật đó là cái nào biết. Với cái chữ Phật đó có nghĩa là biết rõ. còn các bút bút ra ra là người biết rõ, còn bút chất ý là biết rõ. Nếu mà mình cứ thấy mà biết rõ tất cả những cái trung tự nó hiện khởi ở trong tâm mình ra, thì một ngày kia là nó sẽ ra hết, và trong tâm nó sẽ hoàn toàn rõ ràng trong sạch. Cho nên đừng sợ vòng khởi, mà sợ mình không nhắc kịp. Trong thiền người ta nói đâu đó là rất hay, tức là đừng sợ vòng khởi nhiều càng tốt. Còn hơn nhiều càng tốt là để mình thấy nó ra. Còn nếu như mình cố gắng mình tu mà mình cứ em nó lại để đừng cho vòng khởi là sai. Đừng cho vòng khởi là một lúc nào đó mà ý chí của mình mạnh mẽ, đừng có một lúc nào mà nó ý chí mà không mạnh mẽ nữa thì nó bùng lên, là lúc đó mình là mình có thể là bị tập hoài ba luôn. Cho nên là chỉ thấy thôi, không sợ vòng khởi mà chỉ sợ là không nhắc kịp. Đó là câu nói rất hay. Vậy thì mình chỉ có nhắc ở đây, tức là mình chỉ biết thôi, tức là dùng cái tánh biết, dùng cái tánh giác của mình để mà thấy ra nó. Thấy ra nó tức là thấy pháp. Mà thấy pháp đến khi mà không còn một cái khuynh hướng xung động nào ở trong vô thức khởi lên nữa, tức là ở trong và ngoài, ở trong ý thức cũng như trong vô thức đều hoàn toàn là trong lặng trong sáng, thì lúc đó không còn gọi là tánh đế nữa, mà gọi là thánh đế. Lúc đầu tham thì mình thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, cứ thấy như vậy thôi, thì tức là vẫn là đã thấy tánh, tức là đã thấy sự thật. Nhưng sự thật này đó gọi là tánh đế. Tánh đế là thấy thực tánh của các sự thật. Nhưng mà trong khi mình thấy được cái thực chất của các sự thật đó, thì lúc đó mình sẽ tự động phân loại là hai loại. Một loại là sự thật xưa nay vẫn thế, và một loại là sự thật do cái ta ảo tưởng mà nó có. Thì khi mình phát hiện được cái ta ảo tưởng với tất cả những cái mà không phải thật, thì dần dần không còn cái thật đâu nữa, không còn những cái mà không thật đâu nữa, không còn cái giả đó nữa, và chỉ còn là cái chân không thôi, thì gọi là thánh đế. Cho nên đó, trong chân đế gồm có hai là tánh đế và thánh đế. Nhưng mà mình không cần phải là nói rằng là mình phải thế này thế kia gì hết. Bây giờ cứ cái gì mà nó phát khởi lên đó, thì mình đều thấy là được. Còn nhớ một điều đó là nó càng khởi nhiều càng tốt, chứ đừng có cố gắng mà em nhận nó đi. Em nhận nó đi đó, là làm cho mình không thấy nó. Mà không thấy nó thì nó sẽ tồn tại và nó sẽ phát triển ở bên trong mình, làm cho mình có đôi lúc bên ngoài thì mình sáng suốt đàng hoàng lắm, nhưng mà bên trong cái khuyên hướng và xung động từ bên trong nó khởi lên đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm làm cho mình rối loạn hết. Còn ai hỏi? Mẫu mực đi đứng nằm ngồi Nhưng mà khi gần họ thì mình thấy họ rất là phiền não. Thì con mới hiểu là những trường hợp như vậy thì cái kẹt là chỗ nào. Tại vì họ đến người mẫu mực, nhưng mà thật ra họ rất là phiền não. Và con cũng suy nghĩ ngoài, không biết như vậy thì thế giới đó, nếu mình giữ giới đúng thì giới đó có giúp cho mình giải pháp để mình sẽ chết được phiền não không? Hay là còn mình phải tu tập một cái gì khác để từ thế giới đó mình có thực sự đạt đến cái sự tỉnh lại? Thực ra thì như mà thầy nói đó, chúng ta lại trong đó từ đầu đường cuối đó là như tóm tắt từ bên bữa nay vậy, tức là cao nhất đó, là nhớ mình người đây mà trong mình hoàn toàn sáng suốt trên trong này nó thì như vậy được rồi. Tức là khi mình sáng suốt mình trên trong này đó, thì bây giờ mình uống nước, mình cầm cái quạt lên hay để cái quạt xuống, hay là mình nhìn qua nhìn lại thì nó vẫn cứ sáng suốt mình trên trong này. Như vậy là được rồi. Như vậy đó là giới định tuệ đã đạt được tiến độ cao nhất. Bởi vì bây giờ mình ngồi đây với một cái tâm sáng suốt định tuệ tâm lành đó, tâm lành tức là bản chất của giới rồi, định tuệ tức là niềm rồi. Tức là mình tâm mình muốn khởi loạn gì cả hay chỉ để làm gì, định lại để làm gì. Tức là nếu như bây giờ mình ngồi đây mà tâm muốn khởi loạn gì hết thì đâu được cái định. Cho nên đó, định được định nghĩa như thế này: khi tâm bất loạn thì dẫn với định. Cái mình tâm là gì chứ nữa, nhưng mà mình lại ham muốn là có một cái định gì đó để cho nó yên cho nó khỏe để đạt được cái gì đó thì cái đó là tham lam, định đó là không phải. Còn khi tâm sinh thanh tịnh thì vậy, bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi, trong lành đó, tại nó trong lành đó, tức là giới rồi. Còn á mới cái tự nhiên, tức là bây giờ mình thấy tất cả mọi cảnh đó mà tâm vẫn là vắng lặng, tâm vẫn trong sáng thì đó là về rồi, giới định về đó. Cho nên thầy nói là nếu mà mình sáng suốt định tuệ trong lành thì là cái giới định về đó gọi là giới định về tự tánh. Tức là cái giới định về này phải là mình làm ra một cái giới định về, nó thành bỏ trong tâm, nó cũng tự ứng ra. Tức là khi mình buông hết tất cả ba cái bạc ngã mà tính toán so đo đủ thứ này kia buông xuống, thì tự nhiên cái tánh nó sáng, tánh sáng tự nó sáng. Ví dụ như bây giờ mình lấy một ly nước, mình để yên thì nó có giới định về được. Cái ly nước mà để yên tức là giới, và do cái yên đó mà nước nó lắng xuống, rồi khi cái nước đó, nó mới lắng xuống thì cái đó mà là nên. Và khi nó lắng xuống thì nó trong, cho nên nó sáng rõ, đó là vậy. Vậy khi mình để yên là tự nhiên nó có giới định tuệ. Trong bài giới định tuệ là cái mà mình rèn luyện để có. Cho nên sợ gì á, có nhiều người họ giữ giới rồi họ ngã mạng thêm, họ tự trong mình như vậy là giữ như vậy là đúng, còn người kia giữ là sai, cho nên phê phán rồi thì là làm được mọi chuyện. Nhưng mà chính họ đó là cái người bị cồn ở trong cái giới đó, thì cồn cái trong giới đó, cho nên nó làm cho họ là còn thêm sân hờn thêm, ngã mạng thêm đủ thứ đó. Cho nên cái giới đó nó là càng làm tháo cái tâm mà sáng suốt được trong trong lần đi. Cho nên đó, cái sáng suốt niềm tin trong lành đất đó là cái từ tánh lớn niềm tuệ. Còn bây giờ càng sáng suốt niềm tin trong lành như vậy mà trời nóng quá, cho nên mình mới là qua được cái quạt nằm ở đâu để mình mới lấy cái quạt lên, rồi mình mới mở cái quạt ra để mà quạt. Ví dụ như vậy thì đó, trong cái việc làm này là từ đầu nó sẽ ứng ra ba yếu tố, đó là thần đồng, chú tâm và quan sát. Thần đồng tức là mình làm cái việc này một cách chú đáo, gọi là thần đồng. Có người á thì đặt ra câu hỏi là nếu mà mình làm cái gì mình cũng cứ thần đồng rồi sao làm được? Tự như là hiểu cái thần đồng đó có lẽ là do thực tại, phải không? Thần đồng chứ đâu phải là ruột ra, đâu phải là rút nhát. Chính cái người thần trọng đó người ta mới dám làm. Ví dụ như bây giờ một cái người mà muốn đi qua một cái cầu kia, mà nhút nhát á thì nó nhầm qua, còn như người thành công á thì người ta nhầm bước qua. Và cho nên á, chính thành công mới là nhát lan, chứ đâu phải thành công là thối lưỡi. À, cho nên nó bây giờ có lẽ là người ta hiểu cái thành công nó sai. Còn thành công có chú tâm và quan sát thì cái đó mình không có ai yếu tố đó mình không làm được gì hết. Mình lái xe mình cũng cần thành công chú tâm quan sát không? Mình nấu ăn hay mình hát một cái hoa hay là mình lau cái mặt, tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt nhất như lau bàn quét nhà rửa chén gì đều thành công chú tâm quan sát cả. Chúng ta mình rửa cái chén cũng như thế này, mình cũng phải biết nó là sạch chưa chứ. Như vậy thì phải có thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên thần đồng chú tâm quan sát là yếu tố mà tất cả mọi người đều có. Mà một cái là vì không đủ sáng suốt định lực trong lành, cho nên nó không ứng ra kịp thời. Hai á, là do mình chết mặt. Do mình chết mặt, tức là do mình, cái tâm mình cũng bồng đồng, lơ là đi đâu á. Cho nên mình không sử dụng được cái thần đồng chú tâm quan sát nó. Ví dụ như bây giờ mình đang lái xe mà mình đang tức giận một ai đó, hay là mình đang nghĩ đến một chuyện gì đó, thì mình sẽ bớt cái thần đồng chú tâm quan sát, phải không? Như vậy là cái thần đồng chú tâm quan sát đó nó bị đánh lạc hướng. Chứ còn á, nếu mà cái tâm mình mà nó tình thành từ dương á, thì nó sẽ tự ứng ra thần đồng chú tâm quan sát. Đó cũng phải là pháp mà mình đang luyện cái tu tập gì đó cả, mà nó tự ứng ra thôi. Thì cho nên á, thầy mới nói đó là tùy dùng giới hình tuệ. Tùy dùng giới hình tuệ, tức là nó tùy trường hợp mà nó sử dụng ra cái giới hình tuệ đó, cho nên gọi là tùy dùng giới hình tuệ. Bây giờ thứ ba đó là khi tâm mình mà nó đã chạy ra ngoài, tức là nó đã đi lang thang trong cái chấp niệm đấy, là tạp niệm vọng niệm gì đó, thì lúc đó khi mà mình buông không, mình không chạy theo cái vọng niệm tạp niệm đó nữa, mình ngưng cái buông hay là ngưng cái tạp niệm vọng niệm đó đi, thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là định nghĩa là gì? Tinh tấn là định nghĩa là không buông lung. Mà không buông lung đấy là buông lung theo cái gì? Buông lung theo cái mà tham sân si của bạn ngã, hay là cái mà vọng niệm thức niệm tạp niệm đó, thức niệm tạp niệm đó. Buông cái đó đã, không chạy theo cái đó, thì gọi là tinh tấn. Khi tinh tấn thì buông cái vọng niệm tạp niệm đó ra, thì nó sẽ có chánh niệm, tức là cái niệm nó sẽ trở về lại với thực tập, về cái cái đang là, cho nên gọi là chánh niệm. Mà khi mình chánh niệm và không bị tâm không vọng động, thì lúc đó là tỉnh giác, tức là mình tâm mình nó sẽ thấy rõ. Ví dụ như bây giờ như thế này, thầy đưa tay ra cầm cái đi, nhưng khi tay ra cầm cái đi thì này là có một cái chiều như bên này mà nó hấp dẫn cho nên thầy nhìn qua, thì lúc đó mình quên mất cái mà mình đang đưa tay ra cầm cái đi, tức là bị phân tâm đi. Thì bây giờ mình buông cái phân tâm nó đi để trở lại mà thành cầm chú tâm quan sát cái việc của mình đang cầm cái đi, thì khi mà mình trở lại đấy thì gọi là chánh niệm. Và khi mình trở lại thì mình đang biết là mình đang cầm cái ly đưa lên hay là để cái ly xuống, thì đó là thực giác. Vì vậy cho nên ba yếu tố này thật ra cả sáng suốt định lực trong lành này, thần đồng chú tâm quan sát này, tinh tấn chánh niệm định giác này, đều là một thôi, đều cũng từ cái tánh biết sáng suốt của mình mà nó ứng ra thôi. Nhưng mà nó ở trong ba phương án khác nhau. Một phương án là sự chiếu sáng của tự tánh. Phương án thứ hai là tùy dùng của nó chiếu ra. Thứ ba là khi cái tâm mình mà nó vòng đầu á, thì mình có tinh tấn một chút để cho buông cái vòng đầu nó ra để trở về lại tự tánh. Khi mà mình tránh niệm tránh giác thì nó đã trở lại sáng suốt định tĩnh trong mình rồi. Nó là ba phương án này. Bây giờ phương án thứ tư, phương án thứ tư mới sử dụng tới giới định về giới định. Bây giờ mình đang lái xe thì nghe một cái tin là một người thân của mình bị tai nạn, thì tự nhiên cái tâm mình nó bị lôi Phật cuốn vào cái kiến thức đó của khóa mình. Cho nên cái việc lấy của mình nó bắt đầu là thiếu thần đồng trung tâm quan sát, thiếu tham số tiền tình trong này, đúng không? Mà mình trở lại lấy thì nó vẫn cứ theo lôi đi, trở lại nó vẫn cứ lôi đi, thì lúc đó mình sẽ dùng tới một cái biện pháp, ví dụ như niệm Phật. Lúc đó niệm Phật sẽ giữ cái tâm này, thì lúc đó là mình sử dụng cái thứ tư, đó là giới định tuệ chế định. Hoặc là mình thấy một cái con kiến nó cắn mình, cái mình hướng tức lên, mình định giết, nhưng bây giờ mình không sát sanh, đây là mình giữ giới. Mình sát sanh là gì vậy? Còn nếu mà mình sáng suốt thì tâm lành hoặc thành đồng chú tâm quan sát, thì ngay lúc cái lúc mà mình sáng suốt thì tâm lành thành đồng chú tâm quan sát và tinh tấn chấp nhận tự giác, là cái tâm mình nó đạt rất là vi tế, và nó có thể là nó sẽ nhìn thấy con kiến cắn, và thậm chí đôi lúc mình lại còn cho nó tiếp tục cắn được. Để xem những cái cảm giác nó đang sáng, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu cần thì mình nhẹ nhàng bắt nó một cái ra ngoài, là hay vậy. Mà mình không giết nó, tức là mình giữ giới không sát sanh. Có một cái người Phật tử khai thuế, thì cái lên thương của cái người Phật tử đó càng rất cao. Thì cái ông anh đó mới nói rằng là phải khai gian, khai gian để mình đóng thuế. Nhưng mà cái người Phật tử này á, thì lại là không chịu, nói rằng là mình có doanh thu cao thì mình phải đóng thuế cao. Bởi vì cái đóng thuế này nó cũng là cái đem lại lợi ích cho mọi người và đem lại lợi ích cho chính mình, tại sao mình đóng thuế? Thế thì cái người này á, là toàn cứ hài đúng, chứ không chịu khai ra. Thì đó tức là dụ giới không lưu lối. Trong trường hợp đó thì mình sử dụng tới giới chế định. Cái chế định đó, giới chế định đó sẽ giúp cho mình khi lưỡi ra đó thì mình dễ tinh tấn chấp nhận tỉnh giác hơn. À, cho nên á, cái giới định tuệ chế định á, thực ra chính là cái hàng rào để giúp cho ba cái phương án trên thực hiện được. Chứ không bản thân nó thì không thực hiện được dù gì. Nó chỉ là giúp thôi, nó chỉ giúp hỗ trợ để cho mình có thể trở lại được cái khả năng tinh tấn chấp nhận tỉnh giác, cái là cần cầu chú tâm quan sát, cái tán số tỉnh giác trong này. Nếu mà mình hiểu điều này á, mình sẽ không bị kẹt vào trong giới, trong định, trong tuệ mà chế định. Còn đó, có nhiều người á, là tu theo giới rồi đó, một cái là kẹt giới vô cùng. Còn một người mà đã đắc chân định rồi thì kẹt cứng, không còn làm gì được nữa. Còn đó, có người thì cho rằng là mình bây giờ mình hành là mình thấy được tuệ này tuệ kia, thực ra cái đó chưa phải là thật. Cái tuệ nào mà mình thấy ngay trong đời sống của mình biết à, như hồi nãy một Phật tử hỏi, tức là khi mình tham, khi mình sân, khi mình chiếm mà mình vẫn thấy được, cái đó mới là tuệ. Thế còn á, cái tuệ mà mình ngồi lại rồi mình nhắm mắt lại rồi mình thấy một cái gì đó, thực ra cái mình thấy nó có chừng là chỉ là những pháp ấy, hay là những cái mà do mình học á. Ví dụ như mình học, mình thấy mình học là vô thường, tất cả các pháp vô thường. Rồi mỗi khi ngồi lại cái mà tự nhiên mình thấy cũng là cái gì cũng vô thường hết trơn. Nhưng mà thực ra có thể nó chỉ là một cái ảo tưởng, không phải thật. Bao giờ mà mình thấy ngoài đời một trường xảy ra vô thường mà tâm mình vẫn bất động á, thì cái đó mới là thật, mình gọi là thấy vô thường. Khi nào mà mình là làm cha mẹ nhưng mà con cái mình vẫn hoàn toàn bình đẳng để mà chăm sóc cho nó, thì không vẫn làm gì hết đâu á, cái đó mới là đúng, cái đó mới là giới định tuệ. Chứ còn cái giới định tuệ mà mình vô trường tiền rồi mình đạt được cái vài cái đàn thái gì đó, nhưng mà đến khi về nhà mà gặp chuyện một cái đó, thì tâm mình vẫn tán loạn hết trơn, thì lúc đó cái giới định tuệ nó là giới định tuệ giả, không phải thật. Cho nên có nhiều điều thầy mà lúc đầu thầy nói là tại vì nó có nhiều người bị kẹt bằng một số phương pháp, bây giờ nó kẹt cứng trong định, rồi có người là quá chấp giới. Thực ra giới là trong đầu con cảm giới được gọi là điều học. Cái người nào mà biết giới đúng là điều học đó, thì cái người đó mới giữ giới tốt được. Điều học là gì? Tức là cái điều đó Đức Phật Ngài nói ra để cho mình qua đó mà học lại chính mình à, cái nơi mà điều học. Thì như bây giờ mình thấy mình kiếm cắn, mình cứ trong lòng mình phân vân, nó cắm mình tức quá mình. Nhưng mà nếu như một người mà ngồi sân lên á, mà lại thấy rõ cái lâu của mình xin dừng như thế nào á, thì họ lại dừng ngay cái chỗ mà muốn giữ cái cung kiếm này rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy tức, nhưng mà lại dừng lại rồi tức chết. Tức chết muốn giữ nữa rồi dừng lại. Đó không nên là trường hợp ấy. Trường hợp như sao? Trường hợp qua đó mình mới biết là cái tâm mình nó thân lên sao? Rồi nó thấy cái thân mình được, nó phơi sao? Tức là nó thấy cái thân hình diện, cái lông của mình nó sao? Đó là trường hợp. Cho nên giới được gọi là Sikha Pana. Có một lần á, thầy đi cũng đến tới ông thầy. Thầy lên một cái chùa trên núi. Thầy mới ngồi giảng. Thầy mới nói là giới là để giúp mình tự do. Thì có một vị sư đó, ông đưa tay ông hỏi, giới là buộc mình lại sao ông tự do? Bây giờ có ai giải thích chung thầy là giới là tự do hay là cái này là buộc? Giới là tự do mới đúng chứ, hả? Tại vì bây giờ mình hồi trước là mình bị ăn cắp, bị cái tính ăn cắp trói buộc, bị cái tính sát sanh trói buộc, bị cái tính tài dâm trói buộc, bị cái tính nói dối trói buộc, bị cái rượu chè trói buộc. Và bây giờ mình không làm gì cái đó thì mình tự do chứ sao lại tự gọi là phá buộc lắm. Mà giới đó, giới có một cái đặc biệt một chữ giới đó, là ở một chữ không. Tức là mình không làm thôi chứ đâu có làm gì đâu. Không có giới nào mà nói là giới phải làm cái này, giới phải làm cái kia cả. Mà chỉ là tất cả giới đều là không hết. Tức là bây giờ mình ngồi đây mình không làm gì cả, tức là mình đã đầy đủ giới hết rồi. Thì giới là không làm thôi chứ đâu phải tôi giới đâu có làm gì đó. Chừng nào mà nói là sát sanh tôi đẹp. Mà chừng đó nói vậy đó thì kia nó mới là có làm chứ. Còn đây nó không sát sanh. Thì bây giờ mình không sát sanh thôi chứ đâu có làm gì đó. Chứ đừng có gì đâu mà giữ. Thì mình đừng sát sanh, mình đừng trộm cắp thôi chứ có giữ gì đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình sát sanh trộm cắp á, tức là mình đã bị cái sát sanh trộm cắp nó rõ buộc rồi. Phải không? Mà bây giờ mình thoát ra được cái sát sanh trộm cắp đó, tức là mình tự do. Vậy thì giới là để giúp mình tự do chứ sao đây? Giới mà lại nó đang buộc được. Cái chữ giữ đó, cái chữ mình giữ giới đó, cái chữ giữ đó nó mới là làm cho người ta tưởng rằng là có một cái gì đó là ràng buộc. Nhưng mà là giữ cái không. Giữ cái không làm chứ không phải là giữ cái làm. Nếu mà giữ cái làm đó, thì nó phải. Còn nếu mình giữ cái không, không làm nó chứ đâu phải giữ gì đâu. Thực ra nó cũng phải giữ. Mà là lấy đó làm bài học. Ví dụ như Panacipata Veramani Sikha Pannam Samahiyami. Có nghĩa là con lấy cái việc không sát sanh để làm bài học, lấy việc không trộm cắp để làm bài học. Thế thì cái người mà chưa học được cái tâm mình, chưa học chưa thấy được cái pháp, cho nên họ phải qua cái mà giới định tuệ chế định để tạm thời ổn định tìm thấy rồi mới là đi vào cái thực. Tức là người ta đặt ra một số những cái điều luôn, thực ra chỉ để ổn định ở đó thôi, phải không? Thành ra cái giới định tuệ chế định đó nó thực ra nó chưa phải là đưa mình đến được cái thực tánh pháp, mà nhưng mà nó sẽ giúp cho mình ổn định. Nếu mình mới có thể là chỉ đổi được thì cái đó là gọi là chế định, giới định về chế định. Còn khi mà mình cũng nhờ có cái ổn định đó cho nên á, mình mới là không bị là thương hay là không bị tai hại gì đó ngay cái chỗ kinh nghiệm đâu đó, mà mình còn sống sót để mà đi qua thì cái giới định về mà Đức Phật ngài mà chế định ra cũng vậy. Để giúp cho ổn định chư tăng sống trong chùa với nhau, chúng nó đàng hoàng, chứ đừng có đánh nhau, đừng có cãi nhau, ông tròn, thì hết. Ví dụ như là hồi xưa thì Đức Phật ngài chưa đặt giới luật gì á, thì chư tăng khi nào mà tu tập rồi thấy đói bụng thì cứ ôm cái bình bát cái thực. Nhưng mà một hôm đó là trời tối rồi, có một việc trời tối rồi đói bụng, nên là ôm bình bát cái thực thực thì tới trước cái nhà người ta. Thì cái người nhà đó người ta đang rửa chén bát, thì người ta vừa nhìn lên người ta thấy cái vị đó đứng mà trời tối rồi, cho nên người tự mang chờ qua người ta bỏ chạy, người ta bỏ chạy thì cái vị đó đã không, tôi không phải mang, tôi là vị trí khác, Bà đi bà đang tức cái mặt trước gì đó. Bà mắng gì đó cũng càng. Thì á, cái điều đó đến Đức Phật. Đức Phật càng nói từ đây về sau đó, chỉ nhiên khất thực hay là ăn á, từ mặt trời mọc lên đúng ngọt. Chứ còn tháo đúng ngọt về sau là không được, nhưng khất thực cũng được ăn, ăn nữa, ăn nhiều nữa. Thì cái điều đó đó, trước đó không có đặt ra giới luật đó, mới cắt về người ta cũng một đắc nào vậy. Nhưng mà tại vì cái trường này nó xảy ra như vậy, cho nên ngài là bảo vệ sẽ để cho ổn định thôi. Cho nên á, giữa cái định quyền và giới định á, thì không bao giờ đạt đến độ hoàn toàn. Bởi vì á, một người mà đạt đến định cao nhất á, thì chỉ lên được khỏi ơi. Còn là sắp giới và vô sắp giới, trong thời gian ngồi được. Còn một người mà giữ giới á, thì không bao giờ có một người giữ giới mà trong thành được hết. Bởi vì nếu mà trong vi tế mà nói thì trong cuộc đời này, ví dụ bây giờ mình nói là mình ăn chay, mình không thích ăn, cái đó là chưa chắc rồi. Bởi vì mình đó nấu nước thôi để mà uống là cũng đã thích ăn rồi, mình luộc rau mà ăn cũng đã thích ăn rồi, mình đi chợ mà mình lái xe đó, mình cũng là trên đường kia là mình giết cũng biết bao nhiêu cái con vật trên đó để mà mua đồ ăn chay về thì cũng là sắc sanh rồi. Rồi cái người mà trồng rau trồng đồ đó, người ta cũng cày sới, người ta cũng sắc sanh rồi. Có cách nào mà mình ăn chay một cách tuyệt đối được đâu không? Không được. Bây giờ đặc biệt đi nghe tát, cũng lái xe tới đây là cũng đã giết không biết bao nhiêu con vật trên đường rồi. Thế thì là sao? Bây giờ nếu mà mình nói là trong sạch cũng được, làm sao trong sạch được? Cho nên đó, ai giới định quyền mà chế định thì không bao giờ có thể trong sạch. Mà nếu không trong sạch thì làm sao mà mình giác ngộ giải thoát được? À, nhưng mà thực ra không phải là cái giới định quyền đó nó vô dụng vâng, không phải như vậy. Nhưng mà nó giúp cho mình ổn định. Giúp cho mình ổn định thì cái đó mình mới là vào được từ đánh pháp. Mình trở về được với cái giới định tuệ mà trong tự tánh. Nhưng mà nó phải có một cái bước giải thoát. Cái bước giải thoát đó là một cái người đó mặc dù có thể là giới được không được tốt, nhưng mà có thể vì đó vẫn giác ngộ được. Ví dụ như là ngài Angulimala trước khi gặp Đức Phật á, là ngài giết 999 người. Và còn một người cuối cùng đó là bà ông muốn giết mẹ mình luôn để mà cho nó đủ 1000 cái ngón tay. Thế thì Đức Phật ngài là thấy rằng là cái ông này giết người như vậy, nhưng mà cái ông này lại là cái căn cơ nó có thể thấy không, thì Đức Phật ngài mới đến. Ngài mới đến thì cứu ông là không muốn giết mẹ, đồng thời á là ông thấy ngài một cái ông rượt theo, thì rượt theo ông thấy rượt theo hoa không kịp, và ông rất mạnh mà người rượt theo ngài không kịp, ông mới hô Đức Phật bị dừng lại. Thì ngài nói là Như Lai đã dừng lại từ lớn rồi, thì ông ngươi chưa dừng lại đâu. Mà ngài mới nói câu đó là ông mới mừng tỉnh liền. Thì thực ra cái chuyện mà giết 1100 người đó mà giác ngộ vẫn cứ giác ngộ, nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích là giết người lên để giác ngộ, không phải như vậy. Nhưng mà cái căn cơ trình độ là cái tâm của cái người đó có đủ khả năng để mở ra, thì mặc dù làm những cái việc mà sai trái rồi bày ra như vậy đó mà em dám ngồi rồi dám ngồi, nhưng cái quả thì người ta không nhận. Tại vì người ta làm sai trái cho nên cái quả người ta không nhận. Cho nên cái ngày mỗi lần đi bán là người ta lấy đá lấy đủ thứ, lấy cây người ta đánh rồi lấy đá người ta quăng, cứ là lúc nào ngày nào về cũng có thương tích hết, đi bác về cũng có thương tích hết. Nhưng mà lúc đó khi mà ngài đã giác ngộ rồi thì ngài vẫn tịch vẫn nào còn vẫn cứ đi cứ để cho người ta cứ đánh, người ta cứ quăng đá rồi để chia cho người ta há nhận đi. Tại vì ngài cũng thấy rằng là ở đó là cái sai lầm của mình, bây giờ mình nhận cái quả, nhận quả thì vẫn có, nhưng mà giác ngộ thì vẫn giác ngộ. Cái điều này á để giúp cho mình thấy ra một điều này là rồi từ tâm khởi đến tâm sáng, tâm lực tình nguyện rồi liên tiếp đó. Tức là bây giờ cái nhân quả, cái mà mình cái hiệu ứng của cái việc làm của mình đó, thì vẫn có nhân quả. Nhưng mà cái tội vợ trong tâm đó, thì nó hết. Bởi vì bây giờ cái giác ngộ rồi thì là mình lại trở về mình biết là qua bên này bờ đó, rồi là đến bờ kia, đã đến bờ kia rồi thì cái bờ mà sinh từ bên này nó cũng còn có đồng nữa. Cho nên á, cái giới định về mà chế định á là rất tốt, rất quý giá, nhưng mà nó chỉ ổn định ở bên này bờ mà thôi. Tất nhiên cái ổn định cái bên này bờ cũng là điều quý giá, nhưng mà đừng tưởng rằng là mình có thể là giới định về đến chỗ mà trong sạch hoàn toàn nào đó là chỗ đó mơ mộng cũng có, không thể có. Vì đó là điều tương đối mà làm sao mà tuyệt đối được. Cái gì là chế định á thì cái đó là tương đối, cái đó không phải là tương đối. Bây giờ dùng một cái gì có thể phạm giới tài trời gì đó, nhưng mà bây giờ cái bị đó tài là trải qua những cái nỗi khổ đau, trải qua những cái nỗi khổ đau do cái nghiệp quả mà nó đa đó, bây giờ bị đó lại đang đang hối hận, chính nhờ cái cái thuốc bất đó làm cho bị đó phải giữ cái tâm mình lại, thì tức là cái bị đó là bắt đầu là tinh tấn chánh niệm sinh ra, cái bị đó bắt đầu tinh tấn chánh niệm sinh ra. Đôi lúc chính do cái mà tội lỗi của mình làm đó, và bây giờ lại là tinh tấn chánh niệm sinh ra cao, thằng đồng chúng tâm nó khác cao, cho nên biết thôi lại là cái điều nó đến là giác ngộ chứ hả. Cho nên đó, trong tăng bát vừa rồi có một cái thầy có trả lời một câu hỏi của một cái người Phật tử, cho người đó nói rằng là sao mà bây giờ thấy tăng ni tu hành không không ngàn vàng nếu về mà vốn mà tu hành làm cái gì, thầy nói mình cũng quan tâm đến chuyện đó. Mình quan tâm đến chuyện đó bởi vì thực ra những người đó người ta cũng đang học cái bài học của họ, và người ta cái trình độ căn cơ của người ta như vậy thì người ta phải thể hiện như vậy thôi, chứ biết làm sao nữa, làm sao mà đâu được. Thế mình phải tôn trọng cái căn cơ trình độ của người ta. Và nói như là trong kinh Pháp Hoa thì nói là thường bất kính một bạn, nhưng tại sao mình lại không làm cái thường bất kính một bạn để đừng có kính thương ai cả, bởi vì cái người đó người ta lợi lầm, người ta phạm. Nhưng mà bây giờ người ta có thể là ăn năn sám hối, người ta đang trở nên tốt rồi mà mình còn cứ kinh chê người ta, thì như vậy mình không thể nào làm thường bất kính Bồ Tát được. Thì bây giờ mình cần biết mình làm việc gì mình cứ vẫn cứ làm, mình tu tập thì vẫn tu tập, mình giúp đỡ người khác thì mình vẫn giúp đỡ người khác, mình cúng dường thì vẫn cúng dường. Còn cái sai đúng đó, đó là nhân quả của mỗi người, họ phải nhận để học ra bài học của họ. À, mình mà đem cái khinh chê cái gì của mình xem vào đó, thì coi chừng mình là bị rớt nếu tin được đó. Bởi vì á, ta nói là cười người không trước không sau người cười, mình chưa xuất gia cho nên mình chưa biết, mình xuất gia rồi có cái mình không thể hơn nữa đó. Đại khái như vậy, cho nên á, mình đừng vừa bây giờ mình phải thương yêu tôn trọng cái sự học hỏi, cái sự sai lầm của mỗi người, cái đó mới thực sự là giới định tuệ tốt. Mà cái quan trọng vẫn là cái sáng suốt định tĩnh trong lành thần đồng chú tâm quan sát của mình, chứ đâu phải ta có ảnh hưởng gì đến cái trường của người khác. Trường người khác là trường bài học của họ, là căn cơ của họ, là nhân quả nghiệp báo của họ, cái đó cũng quan trọng. Nhưng mà bây giờ nếu mình có tâm từ bi thì mình phải từ bi với tất cả mọi người. Với lại mình có một cái sai lầm thế này, thì khi có một người có một cái sai thì mình cho là sai hết luôn, tức là mình ghét chẹt luôn, gọi như là cứ sổ luôn. Nhưng mà không phải, một cái người sai là sai một chỗ thôi, còn cái chỗ đúng nó vẫn cứ đúng nhất. Cho nên không sao, vì cái nào sai sai, cái nào đúng đúng, nhưng mà mình sai thì người ta chịu. Tất nhiên là mình phải sai luôn, để đừng có là tin ngừa bại cứ ở bên ngoài. Cái chính mình vẫn là thấy ra mình để mình tu tập thôi. Nhưng mà cái học hỏi á, thì cũng phải là mình chỉ học hỏi thấy cái đúng, có khi từ cái sai mình học hỏi ra cái đúng cũng có. Từ cái sai đó mà mình lấy làm cái bài học của mình để mình tốt hơn thì nó hay lắm. Nhưng mà có một điều này, tất cả cái sai mà hiện nay diễn ra trên cái thế giới này, nếu mình đã giác ngộ rồi hay là mình bây giờ mình không còn sai nữa, thì là bởi vì do mình đã từng sai như vậy trong quá khứ. Nếu bây giờ mình đã đúng rồi thì tại vì mình đã từng sai trong quá khứ, hoặc là nếu trong quá khứ mình chưa sai mà bây giờ mình cũng chưa sai, thì coi chừng là trong tương lai mình sẽ sai đó. Cho nên lúc đó là cười người không trớn rồi, không người cười là vậy đó, tức là chừng này mình chưa sai chứ chưa phải là không sai, mai mốt có thể sai đó. Còn nếu như thực sự mình không sai được rồi đó, thì tại vì quá khứ mình đã sai rồi, cho nên mình đã học ra được bài học đó rồi, mình bây giờ mình cũng sai rồi. Vậy thì mình cũng đã từng sai để mà đúng. Thì là sao mình lại là kiêm nhiên người khác? Lẽ ra mình phải thương yêu người khác mới đúng. Nhưng mà thương yêu là một chuyện á, mà là bao che là một chuyện khác. Bao che là khác, bao che là sai lầm. Nhưng mà thương yêu là vẫn thương yêu, giúp đỡ vẫn giúp đỡ. Với lại là, nhưng mà phải nói cái gì đúng, cái sai một chuyện không có nghĩa là sai cả cái. Mà mình nên thương ai đó, em người nào mà mình có thể mình ghét rồi là ghét hết luôn. từ đầu đến chân luôn. nhưng mà không phải như vậy. Bây giờ nghe mình đây, mình xét về mình đây, có thể mình phạm một cái tội lỗi nào đó. Còn bây giờ ai người ta thấy cái tội lỗi đó là một cái dây. Thì ra mình biết là mình chỉ có phạm cái đó thôi. Còn mấy cái kia mình đều có hết. Mà người ta lại khiến dây mình hết trơn hết, thì mình cũng vô biết bao. Do đó là phải thành công.